Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên cửa mà nhìn ra bên ngoài. Là anh ta. Sớm như vậy anh ta tìm đến nhà cô để làm gì? Lữ Tư Anh mở chốt an toàn mở cửa ra. Bỗng kia có đến chỗ cô không? Trường Kính ngoài cửa không vòng vo lập tức hỏi cô. Khiết ư? Cô trừng mắt rồi sau đó lại nhăn mặt. Anh đến nhà tôi để tìm Khiết sao? Có sai hay không vậy chứ? Cậu ấy không phải đã bị anh đem đi. Này này, anh muốn làm cái gì vậy? Trường Kính không nghe cô nói tiếp mà đẩy cô ra trực tiếp xông vào trong nhà. Bởi vì trông cô giống như rất là tỉnh táo, cảm giác giống như có người trong phòng cùng cô tâm sự nguyên cả một đêm. Nhưng trong phòng không có người nào, chỉ có một cái máy tính đang mở. Trên màn hình là một khung đối thoại chứng tỏ cô đang nói chuyện phiếm với một người nào đó. Cô ấy không có ở đây. Anh bị đả kích mạnh gần như không đứng vững. Cô không có ở đây. Này, rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi ở quán bar, Kiết không phải đã bị anh đem đi rồi sao? Nhìn ra anh không bình thường, Lã Tự Anh nhăn mày mà cất tiếng hỏi. Cô ấy mất tích rồi. Là ý gì? Trường Kính đem quá trình của sự việc đại khái nói qua một lần. Tôi thấy nước biển truyền sắp hết, nghĩ rằng cô ấy tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng, liền đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chút đồ ăn. Không nghĩ đến sau khi trở về liền nghe nói rằng cô ấy đã rời đi. Anh vào tóc ảo não nói, anh không nên rời khỏi cô ấy. Có lẽ bây giờ cô ấy đã trở về nhà rồi. Tôi đã tìm qua rồi, là không có. Có lẽ cô ấy ở nhà Mễ Mễ. Thầy Mễ Mễ, Duẩn Thăng Nam. Nhưng chỗ đó tôi đều gọi điện thoại qua hỏi han rồi. Anh thống cổ lắc đầu nói. Có lẽ hai người bọn họ là đang gạt anh. Anh biết gần đây chúng tôi đều rất ghét anh mà. Lữ Tự Anh nhìn anh mà nói. Trương Kính nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt hiện lên một chút hy vọng. Tôi biết. Tôi rất là chậm chạp, rất là ngu ngốc. Cũng rất là đần độn. Ngay cả chính mình là thích hay không thích cô ấy cũng không biết. Nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ không như vậy. Tôi yêu cô ấy. Từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm cho cô ấy đau lòng rơi một giọt nước mắt nữa đâu. Anh thể tốt cam đan với cô. Thôi được rồi. Thấy anh thành tâm như vậy, tôi giúp anh gọi điện thoại xem Kiết có ở chỗ hai người bọn họ không. Lữ Tư Anh nói. Đem máy vi tính tắt đi. Đầu tiên cô gọi cho Duẩn Thắng Nam, rồi sau đó gọi cho Thời Mễ Mễ. Không nghĩ đến hai người bọn họ cũng nói rằng Uông Bổng Khiết thật sự không ở chỗ của bọn họ. Ôi trời ạ, chẳng lẽ Khiết cô ấy đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Cô hoang mang nhìn Trương Kính ở bên cạnh, chỉ nhìn thấy mặt anh ta không một chút máu, vội vàng xoay người, cũng không muốn quay đầu mà chạy ra khỏi nhà cô. Không khí trong tiệm ấm áp và yên tĩnh, khiến cho Uông Bổng Khiết sau khi ăn no, không tự chủ mà nằm bò ở trên mặt bàn ngủ. Chờ đến lúc cô tỉnh táo lại, cũng đã gần 8 giờ rồi. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, cô không lý do gì ở đây, nên trở về nhà đi làm. Sau khi suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Thời Mễ Mễ, giải thích cho cô ấy muốn đến chỗ nào giết thời gian. Chỉ là cô trăm ngàn lần không nghĩ đến. Lúc Thời Mễ Mễ nhận điện thoại của cô, lại không hiểu sao, hét lớn với cô một trận. Nói đại khái, đều không thoát khỏi cậu chạy đến chỗ nào. Có biết mọi người đều đang đi tìm cậu, hoặc là đáng chết, cậu làm cho bọn tớ lo lắng biết bao nhiêu, đại loại là như vậy. Sau đó cô ấy ném xuống một câu, chờ ở nguyên đó, không cho phép di chuyển, liền ngắt điện thoại của cô. Uông Bổng Khiết bị hét vô duyên vô cớ, cô nhăn mày lại. Sau khi cắt điện thoại công cộng, đột nhiên nghĩ đến tối qua, lúc cô đột nhiên bị Trương Kính kéo ra khỏi quán bar, ba người bọn họ đều giống như không biết, cũng có trách bọn họ lại lo lắng như vậy. Thật sự là hỏng bét mà, nghe giọng điệu lúc nãy của Thời Mễ Mễ, nhất định là tức giận rồi. Cô có nên trốn đi hay không nhỉ? Chờ qua một chút sau khi cô ấy hết giận, lại đến tìm cô ấy chứ. Nhưng ngoại trừ đi tìm Thời Mễ Mễ, cô thật sự không biết có thể đi đâu. Thắng Nam và Tư Anh có lẽ đã đi làm. Với lại, nếu như bọn họ không đi làm, thì nhất định cũng giống như là Mễ Mễ, tức giận đối với cô. Ai? Thế nhưng nói lại, cô cũng không phải là cố ý đi mà công báo, là cô thân mất do kỳ nha. Quên đi, liền tụ thứ vô tội. Hơn nữa cô còn có lý do chính đáng, Mễ Mễ sẽ không quả trách cô quá đáng mới đúng. Đứng ở trong buồng điện thoại chờ người, bởi vì đối với người ăn mặc mát mẻ như cô mà nói, ở bên ngoài là quá lạnh, cho nên cô không chú ý thấy xe của Trương Kính đột nhiên dừng lại ở bên kia đường, rồi sau đó không thèm quan tâm tới những chiếc xe khác đang không ngừng mãnh liệt bấm còi. Anh nhanh chóng xuyên qua đường đi về phía cô. Một tiếng phanh, cửa buồng điện thoại đột nhiên bị người ta dùng sức kéo ra. Uông Bổng Khiết đang cúi đầu, thổi hơi vào hai bàn tay lạnh cóng thì ngẩng đầu. Một chiếc áo choàng nam giới, đột nhiên tràng lên thân thể lạnh run của cô, sau đó toàn thân cô bị Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net